Bất Hủ Thần Vương, chương 231, Thương Khung Bách Thảo Đường, Bắc Cung Vạn Hoa Điện. Góc truyện audio.com, thanh âm bỏ đá xuống giếng, bay đến Bách Thảo Đường bên kia, nhưng vẻ mặt Minh Hoa Đà lại lạnh nhạt, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười đùa cợt. Hắn sao lại không biết Nhậm Thương Khung là cố ý như thế? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Minh Hoa Đà cũng không thể ngồi im nữa, mà khoan thai cười cười, đứng lên, hướng Nhậm Thương Khung nói. Nhậm tiểu ca, trưởng lão Minh Hoa Đà của Bách Thảo Đường. Đại biểu Bách Thảo Đường chính thức mời ngươi gia nhập, nguyện dùng danh hiệu cung phụng chiêu mộ. Cái gì, danh hiệu cung phụng? Thoáng cái tất cả đối thủ cạnh tranh đều có chút khẩn trương. Cánh cửa Bách Thảo Đường, nổi danh cao nhất, đệ tử bình thường muốn vào căn bản không có cửa. Cho dù là thiên tài đệ tử đi vào còn, phải cho từ đồng tử đi lên, tối đa là thân phận đệ tử chính thức, đệ tử ở cấp bậc này còn có phân bình thường đệ tử, cao cấp đệ tử, tinh anh đệ tử. Chỉ có tinh anh đệ tử mới có tư cách được xét duyệt trước chấp sự. Mà cung phụng thì còn trên cả chấp sự, thiên các Bách Thảo Đường, vị trí tầng giữa như chấp sự cũng có rất nhiều, hình như cũng gần ngàn. Cung phụng thì không giống, Bách Thảo Đường đối với chức vụ cung phụng thiết chí rất nghiêm khắc. Chỉ cho phép dưới 100 tên, cao nhất là 100 cung phụng. Nói cách khác, Bách Thảo Đường tuyệt đối không cho phép có người ăn không tồn tại. Bởi vậy, cơ cấu của Bách Thảo Đường tinh giản rất nhiều. Càng lên cao càng ít. Coi như ngươi là đệ tử dòng chính, nếu như không có linh dược thiên phú, Bách Thảo Đường cũng tuyệt đối không chào đón. Nói sau, Bách Thảo Đường cùng những điện khác bất đồng, ngươi muốn làm việc nhất định phải có linh dược thiên phú, nếu không thì chẳng làm được gì cả. Chuyện này là nhân tố khiến cho Bách Thảo Đường cùng những điện khác hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, danh hiệu cung phụng này vừa nói ra, tất cả đối thủ cạnh tranh lập tức ngây ngần cả người. Không phải Bách Thảo Đường gần đây rất nhiều bức đấy sao? Không phải một mực rất rụt rè sao? Sao bỗng dưng hôm nay như bị điên vậy? Trực tiếp lấy ra danh hiệu cung phụng. Vãng giới có rất nhiều đệ tử tiến vào Bách Thảo Đường, muốn một thân phận tinh anh đệ tử đã rất khó. Coi như là dòng chính cũng không chiếm được chiếu cố đặc thù gì. Cũng bởi vậy, danh hiệu cung phụng vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây cả người. Bách Thảo Đường muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn đem Nhậm Thương Khung kéo đến Bách Thảo Đường, sau đó cung cấp tài nguyện cho hắn tu luyện? Cảm giác nguy cơ thoáng cái xông lên não bọn họ, Thiên Hình Đường quát, Minh Hoa Y, ngươi làm gì vậy? Ngươi đây là phá hư quy củ của Bách Thảo Đường. Đúng, ngươi đây là ác ý cạnh tranh. Thần Chiến Điện cùng Minh Hoa Đà vốn có ân oán cá nhân, lần này càng nổi trận lôi đình. Đúng vậy, Minh Hoa Đà, không nên thọc gậy bánh xe như vậy. Quy củ của Bách Thảo Đường các ngươi, không phải không chủ động đoạt đệ tử sao? Các loại chỉ trích, các loại nghi vấn cùng một chỗ chỉ hướng Minh Hoa Đà. Minh Hoa Đà vỗ nhẹ nhẹ tay áo, cười tủm tỉm nói. Chư vị thiên các thập điện có phải rất độc lập hay không? Vậy thì thế nào? Đúng vậy, đừng nói sang chuyện khác. Minh Hoa Đà, không cho phép người ác ý cạnh tranh. Minh Hoa Đà cười nói. Nếu có độc lập của riêng, mình tựa hồ quy củ của Bách Thảo Đường chúng ta, do Bách Thảo Đường chúng ta chế định. Quy củ của chúng ta thay đổi, chẳng lẽ còn phải thông báo cho các ngươi hay sao? Bách Thảo Đường ta không chủ động lôi kéo đệ tử, đó là nhằm vào đệ tử có tài trí bình thường. Chính thức thiên tài, Bách Thảo Đường chúng ta cầu hiền như khát nước. Minh Hoa Đà chậm rãi nói, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt, nhìn qua người phụ trách Thần Chiến Điện trước kia mở miệng mỉa mai hắn. Đúng rồi, Thần Chiến Điện các ngươi lần này thu hoạch lớn, lúc trước ngươi còn cười nhạo, nói Bách Thảo Đường ta không chủ động, cánh cửa cao, không có đệ tử nguyện ý gia nhập. Hiện tại ta chủ động, sao ngươi còn có ý kiến, nói ta ác ý cạnh tranh. Ta chủ động cũng không được, không chủ động cũng không được. Đến cùng ngươi muốn thế nào đây? Vị kia, của Thần Chiến Điện xấu hổ, nhưng khẩu khí cũng rất cứng ngạnh, kêu lên. Ngươi nói đi đâu vậy, nếu Nhậm Thương Khung đối với Bách Thảo Đường các ngươi không có hứng thú, vậy cũng uổng công, đúng không, Nhậm tiểu huynh đệ? Đúng vậy a, mặc dù linh dược thiên phú của Nhậm Thương Khung không tồi, nhưng ai nấy đều thấy được thiên phú võ học của hắn càng độc nhất vô nhị. Bởi vậy, Bách Thảo Đường các ngươi không nên dạy hư học sinh. Đem một thiên tài võ học kéo đi luyện dược tuyệt đối là làm việc không đàng hoàng. Đúng vậy, linh dược thiên tài tiền đồ vô luận như thế nào cũng không bằng võ đạo thiên tài. Những người phụ trách của điện khác cũng nhao nhao ồn ào. Thoáng cái giữa bọn họ là đối thủ cạnh tranh, liền biến thành đồng môn tạm thời. Dù sao, Bách Thảo Đường bỗng nhiên ra chiêu, thoáng cái đem thế cục quấy dày, đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tất cả các điện. Minh Hoa Đà thở dài. Nói đến nói đi còn phải xem ý kiến của Nhậm tiểu ca. Mọi người nóng vội mà quên mất một nhân tố quan trọng. Đúng vậy, tranh giành được thì như thế nào, lựa chọn của Nhậm Thương Khung mới là quan trọng nhất. Theo bản năng, bọn họ cảm thấy điều kiện của ai cao hơn, Nhậm Thương Khung sẽ nguyện ý đầu nhập vào bên đó. Dù sao cất bước cao, sẽ dễ lăn lộn hơn A Hát. Vô số ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thương Khung, hiển nhiên là muốn xem lựa chọn của Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung cười nói, Hoa Đà tiên sinh, ngươi đây là đem củ khoai nóng ném vào tay ta đó. Được rồi, chư vị ta cùng với Minh Hoa Đà tiên sinh sớm có hiệp ước. Đại vương Ốc Sơn khảo hạch chấm dứt ta sẽ tới Bách Thảo Đường. Mà Bách Thảo Đường, ở khâu khảo hạch, thứ hai chấm dứt đã đồng ý cho ta danh hiệu cung phụng. Thành ý của chư vị mặc dù rất cao, nhưng Bách Thảo Đường đã đến trước ta không thể lật lọng. Minh Hoa Đà cười tủm tỉm nói, chư vị, không có ý tứ A Hát, ngay lúc các ngươi còn rụt rè, Bách Thảo Đường chúng ta đã nhanh chân đến trước. Muốn trách thì trách các ngươi không tinh mắt hoặc là nói không có phách lực. Người phụ trách những điện khác có chút lúng túng. Lúc khâu khảo hạch thứ hai kết thúc, linh dược thiên phú của Nhậm Thương Khung sáng chói mắt, nhưng mà thiên phú võ học của hắn không có biểu lộ ra A Hát. Nói sau, khi đó hắn cùng với Hạ Vũ Trùng xung đột, ở trong mắt mọi người, đều coi hắn là người xui xẻo, cảm thấy hắn nhất định là đá kê chân cho Hạ Vũ Trùng quân lâm đại vương Ốc Sơn. Ở lúc kia ai sẽ để mắt đến Nhậm Thương Khung hắn? Hạ Vũ Trùng ở lúc kia, mới là vương của đại vương Ốc Sơn chi? Bởi vậy, Minh Hoa Đà nói lời này, như là đánh vào mặt của bọn hắn. Các ngươi không có mắt, không có tuệ nhãn nhận biết anh tài, bị biểu hiện cường thế của Hạ Vũ Trùng mê hoặc, không biết Nhậm Thương Khung là thiên tài biến thái như thế nào, đây là vấn đề của các ngươi. Dính đến vấn đề âm dương đạo, Minh Hoa Đà không dám nói ra, nhưng ý ở ngoài lời, chỉ cần không phải kẻ đần, thì nghe phải hiểu. Nhậm tiểu ca, ngươi cũng đừng hàm hồ A Hát. Cung phụng Bách Thảo Đường mặc dù không tệ, nhưng muốn võ đạo tiến cảnh thì thần chiến điện chúng ta mới là thánh địa. Từ xưa đến nay, những thiên tài thông qua thập nhị trọng lầu của Nguyệt Hoa Lâu, không ai đi Bách Thảo Đường tu luyện bao giờ. Đúng vậy, Bách Thảo Đường đối với đệ tử có linh dược thiên phú cao tuyệt đối là lựa chọn. Quan trọng, nhưng mà, chính thức thiên tài võ học đối với Bách Thảo Đường căn bản không cao. Nói sau, Bách Thảo Đường cũng không dám cắt xén linh dược cho thiên tài tu luyện. Người đầu nhập vào Bách Thảo Đường, sẽ không có sơ múi gì cả. Thiên tài từ xưa thông qua thập nhị trọng lầu, đều chọn ba cung điện đầu tiên đi vào, có mấy cái lựa chọn khác là bởi vì tình huống đặc biệt. Nhưng chưa từng có ai lựa chọn Bách Thảo Đường A, mọi người biết muốn cho Minh Hoa Đà cải biến chủ ý, là không thể nào. Vậy chỉ còn có Nhậm Thương Khung? Ha ha, ta không phải loại người thất tín. Trong lúc nguy nan, Bách Thảo Đường đưa tay cứu giúp Nhậm mỗ ta lòng rất cảm kích. Nếu là chư vị có thể ở khâu thứ hai đến mời chào ta, chỉ cần điều kiện phù hợp ta cũng sẽ không suy tính mà gia nhập. Thứ tự đến trước và sau, nói cho cùng chỉ là vấn đề nhỏ, cái quan trọng là bên trong hoạn nạn, Bách Thảo Đường đưa than sưởi ấm, đây tuyệt đối là có sức thuyết phục nhất. Những người khác choáng váng, Nhậm Thương Khung nói đến nước này, bọn hắn cũng không thể làm quá. Lắc đầu thở dài, bỗng nhiên ánh mắt di chuyển, nhìn chằm chằm vào bên cạnh Nhậm Thương Khung. Không phải còn có một Bắc Cung Giao sao? Đây cũng là một thiên tài truyền kỳ A Hát, nếu không có Nhậm Thương Khung, Bắc Cung Giao chính là đỉnh cấp thiên tài. Đôi mắt đẹp của Vân Tiên Tử trừng lên, giận dữ ngăn ở trước mặt Bắc Cung Giao, cảnh giác quát. Bắc Cung Giao là của Vạn Hoa Điện chúng ta, các ngươi ai cũng không được cướp đoạt. Hắc hắc Vân Tiên Tử, theo như quy củ, phải hỏi ý nguyện của đệ tử khảo hạch một chút A Hát. Nếu như nàng không muốn ở Vạn Hoa Điện, chúng ta có thể cướp người. Đúng vậy nha, ngươi không thể lấy ưu thế mà cướp đệ tử khảo hạch A Hát. Vân Tiên Tử nhíu mày, quay đầu hướng với Bắc Cung Giao cười nói. Bắc Cung, Vạn Hoa Điện chúng ta là trực hệ của Lưu Vân Đạo, sớm đã chọn vị trí cho ngươi. Ngươi nguyện ý gia nhập không? Thập điện đều nhìn chằm chằm Bắc Cung Giao, trong nội tâm đều chờ Bắc Cung Giao nói ra một chữ không. Chỉ là Bắc Cung Giao không nói một chữ, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn những điện khác, nhẹ nhàng gật đầu. Những người phụ trách của thập điện thoáng cái sụp đổ. Thất bại a, hai siêu cấp thiên tài, một cái cũng lôi không được. Trong lịch sử cơ hồ là ngàn năm mới có thể xuất ra một thiên tài xông qua thập nhị trọng lầu. Lần này, thoáng cái toát ra hai cái này, lại không một người tiến vào top 3 cung điện. Đây tuyệt đối là một truyền kỳ khác, Vạn Hoa Điện, Bách Thảo, Đường, trong lịch sử, huy hoàng của nhân vật truyền kỳ, hình như hai cái này không quan hệ nhiều lắm với bọn họ. Hôm nay, hai đại thiên tài lại gia nhập hai cung điện này. Điều này làm cho những cung điện khác cảm thấy không công bằng, nhưng lại không thể làm gì. Theo Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao đã định sở hữu, một năm khảo hạch cơ bản đã kết thúc. mặc dù Nguyên Tông Sư, Trung Thiên Tứ, Ngư Tử Ân, Tam Đại Thiên Tài này còn chưa lộ diện, nhưng ở trước biểu hiện yêu nghiệt của Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao, thành tích bọn hắn cho dù tốt cũng không có khả năng vượt qua hai người kia. Đương nhiên, đối với Mười Điện mà nói, ba thiên tài này cũng là chờ đợi cuối cùng của bọn hắn. Cuối cùng, Nguyên Tông Sư xông qua lầu 11, hắn vọt tới lầu 12, thời điểm tiếp đợt công kích thứ hai bị thương, lựa chọn buông. Tha, mà Trung Thiên Tứ cùng Ngư Tử Ân, chỉ xông qua lầu 10, thành tích ngang hàng cùng Ngạo Tà Vân. Ba người này, Nguyên Tông Sư bị thiên hình đường cướp đi. Trung Thiên Tứ lựa chọn Thần Chiến Điện, mà Ngư Tử Ân thì không muốn gia nhập Vạn Hoa Điện, lựa chọn Liệt Dương Điện. Kể từ đó, một năm khảo hạch đã chấm dứt, còn lại nghi thức phát Nguyệt Hoa Huân Chương. Đây là sự kiện mà Nhậm Thương Khung chờ mong duy nhất. Cách chương.